Chương 308, phong thủy cùng quỷ thần không quan hệ. Van ở dê cửu thúc cùng Tần Khải liền muốn cùng nhau đánh Lưu Húc, bất quá lúc này, Lăng Vân San cũng là lên tiếng nói, hai vị xin chớ động thủ, nếu Lưu Húc nói hắn hiểu phong thủy, không bằng trước nghe hắn nói một chút nguyên do trong đó. Van ở dê cửu thúc mày nhăn lại, hiển nhiên có chút không tình nguyện, đồng dạng không tình nguyện còn có Lăng Vân San, bởi vì này dạng hắn liền không thể lấy bạo chế bạo. Tần Khải nghe được Lăng đại tiểu thư nói chuyện, cũng là đáp ứng một tiếng, vẻ mặt cười ra nói, tốt, vậy nghe một chút tiểu tử này có cái gì cao tiện. Lưu Húc không chút hoang mang hắng giọng một cái mới mở miệng nói, phòng này hoàn toàn chính xác có một chút vấn đề phong thủy. Dùng ngươi thối lắm Hoàng đại sư không phải cũng đã sớm nói. Lưu Húc mới nói câu nói đầu tiên, Tần Khải liền cực kỳ khinh thường nói. Phải không không phải khiết chi vật quả thực vô nghĩa, vấn đề phong thủy chính là vấn đề phong thủy, quỷ quái chính là quỷ quái, sao có thể nói nhập làm một cái này dương khí đầy đủ gian phòng. Sẽ có không phải khiết chi vật chẳng trách bây giờ người đều không tin phong thủy, chính là cho các người đám này lừa gạt tiền bại hoại tạo thành. Lưu Húc vốn đang cố gắng bình tĩnh, thế nhưng nói đến đây thời điểm, cũng không miễn có chút giận không chỗ phát tiết. Phong thủy cùng quỷ quái hai việc khác nhau Lăng Vân San mơ hồ hỏi, trong lòng hắn, phong thủy từ trước đến nay thần bí, cùng quỷ thần có chút ít quan hệ. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, đại đa số người đều cho là như vậy, nhưng kỳ thật là sai, phong thủy là một loại từ trường đối với người ảnh hưởng học vấn. Mà quỷ quái cái kia dính dấp đồ đặc quá, nhưng người bình thường cực nhỏ gặp phải, không nói cũng được. Mà giống như Van ở dê cửu thúc loại này vô sỉ hạng người, lại đem phong thủy biến thành quỷ thần nói đến, đơn giản là bại hoại bên trong bại hoại. Vừa dứt lời, Tần Khải liền lại nhịn không được, phản bác, ta xem ngươi mới là bại hoại, rõ ràng vừa rồi chúng ta đều thấy được Hoàng Đại Sư dùng thần kỳ thủ đoạn bắt được một con hung ác quỷ quái, lẽ nào ngươi dám nói ngươi không thấy được Lăng Vân San cùng Triệu Nhã Tư cũng là vẻ mặt khẳng định thần tình. Hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng Tần Khải nói là sự thực. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, không sai, vừa rồi ta quả thực thấy được, có thể đây chẳng qua là chướng nhãn pháp, cũng không biết hắn từ cái gì địa phương học trộm mà đến, cái kia căn bản không phải chân thật lần này vẫn không nói chuyện Van Nở Dê cửu thúc dường như bị đã dẫm vào đôi giống nhau, bạo khiêu như lôi đạo, một bên nói bậy nói bạn, ngươi là đang ô miệt hoàng mỗ. Đến hiện tại ngươi còn muốn khăng khăng một mực sao thật sự cho rằng thế gian không người nhìn thấu ngươi kỹ lương thật chẳng lẽ cho rằng thế gian không có nhân quả báo ứng. Lưu Húc trong giây lát bước lên trước tới gần Van Nở Dê cửu thúc, hắn đích xác là có chút thực lực, thế nhưng rõ ràng không có quỷ nhưng phải giả dạng làm có quỷ bộ dạng, cái này không bày rõ ra ngoa tiền sao tiền gì gì đó không sao cả, thế nhưng Van Nở Dê cửu thúc làm như vậy, rõ ràng mục đích lớn hơn là giúp đỡ Tần Khải tiểu tử. Kia tán gái, hổng công nàng mấy triệu, ngươi ngâm nước cái nào nàng không tốt. Hết lần này tới lần khác tới đào chính mình góc nhà Van Nở Dê cửu thúc vô ý thức mặt sắc đại biến, lui về phía sau một bước, lúc này chỉ cần là rất có ánh mắt đều có thể nhìn đi ra, hắn là trộn dạ. Lưu Húc còn muốn nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ hắn liền vô lực phản bác, nhưng trùng hợp lúc này hắn điện thoại cũng là vang lên. Van Nở Dê cửu thúc nhanh lên nhận, ân a vài câu, liền nói mình có việc, vội vã rời đi, liền 10 vạn đồng tiền cũng không cần. Cái này dĩ nhiên là càng khiến người ta cảm thấy là hắn trộn dạ. Tần Khải không có đi, bất quá sắc mặt càng thêm âm trầm, mạnh miệng nói, Hoàng Đại Sư có việc tuy là đi, bất quá ta vẫn còn ở, nói nhiều như vậy ta cũng không có minh bạch ngươi dựa vào cái gì nghi vấn Hoàng Đại Sư. Thực sự là không đến Hoàng Hà Tâm bờ ơ tờ tư A Lưu Húc phủi hắn liếc mắt, nói ra, vừa rồi ta nói, phong thủy vốn chính là từ trường đối với người ảnh hưởng, cùng quỷ thần không quan hệ. Cao Y Na O một ngày ngươi ở bên ngoài mộ địa đụng quỷ. Ngươi có thể nói ngươi nhà phong thủy không tốt đưa tới sao mà gian phòng này xung quanh dương khí cực kỳ thịnh, không có gì không phải khiết chi vật, phong thủy phương đi hệ nở chỉ có một chút vấn đề nhỏ. Nói, Lưu Húc chỉ một cái phòng khách ngoài cửa sổ, lại nói, kỳ thực Van Nở Dê cửu thúc vừa rồi có một chút nói đúng, vấn đề xác thực xuất hiện ở cái này ngoài cửa sổ. Các ngươi xem, ngoài cửa sổ cái kia đống cao ốc là không phải nghiêng, hơn nữa tầng cao nhất có một sừng nhọn vừa lúc hướng về phía bên này Lăng Vân San, Triệu Nhã Tư. Kể cả Tần Khải đều nhìn về ngoài cửa sổ. Thật là có cái tiêm giác ga Lăng Vân San nhịn không được kêu lên, Triệu Nhã Tư cũng là khẽ gật đầu một cái, Tần Khải thì cười lạnh nói, có sừng nhọn thì như thế nào lẽ nào vấn đề phong thủy cùng đồ chơi kia có quan hệ ngươi thật đúng là nói đúng, cái kia sừng nhọn chính là phong thủy mấu chốt của vấn đề chỗ. Lưu Húc một bộ vẫn ung dung dáng vẻ, trong phong thủy chia làm hình loan cùng dùng thuốc lưu thông khí huyết hai bộ phận, mà cái kia cái tiêm giác chính là hình loan, hắn giống như một đem mũi nhọn giống nhau hướng về phía bên này. Dĩ nhiên là phá hủy bên này từ trường, trong phong thủy loại tình huống này xưng là sừng nhọn sát. Phạm vào loại này sát, nhẹ thì chịu chút ngoài ý muốn tổn thương, hoặc là trên người vô cớ đau đớn, rủi ro, nặng thì khai đao, tổn hại mạng người, tiền tài rách nát, có thể nói thảm thiết cực kỳ. Lưu Húc biểu tình cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn biết mình theo như lời cũng không phải bịa đặt. Thiệt hay giả, ta đây nếu là ở phòng này bên trong há lại không phải vừa mới dứt lời, Lăng Vân San đã vẻ mặt trắng bệnh. Ta xem ngươi mới là tên lường gạt, một cái tiêm giác làm sao có thể có lớn như vậy uy lực. Tần Khải mừng thầm, hắn thấy Lưu Húc thuần túy là vớ vẩn biên. Không bằng ngươi ở chỗ ba cái nguyệt như bực nào, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết ta là không phải gạt ngươi. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, cùng ca đấu, không chỉnh chết ngươi. Hai anh, đây là Lăng Vân San tô làm việc, ta ở chỗ làm cái gì? Tần Khải lạnh rên một tiếng, cái gọi là thà tin là có, không thể không tin, hắn làm sao dám yên tâm đi, ngươi muốn thật ở chỗ, ta còn không cho đâu, cái này địa phương tuy có sừng nhọn sát, chỉ khi nào tiêu trừ, lại là một khối vô thượng phúc địa, đối với sự nghiệp có hiệp trợ lực. Lưu Húc nhíu môi, nhìn cũng không nhìn Tần Khải, còn như ngươi không phải tin tưởng nói, có thể đi tìm một cái chuyên nghiệp phong thủy sư tới xem một chút, cũng biết ta nói là không phải thật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được tìm được một cái chân chính phong thủy sư, đừng tìm Van ở Dê Cửu Thúc một loại kia thần côn. Nếu ở thi lão gia thọ yến ở trên những cái này thật là có bản lĩnh nhân, Lưu Húc tin tưởng, lấy Tần Khải ra thế, tuyệt đối có thể tìm được có chút bản lãnh chính quy phong thủy sư. Kỳ thực Van ở Dê Cửu Thúc cũng không thể nói là phiến tử, hắn cũng có chút bản lĩnh thật sự, nếu như là thật sự có quỷ, hôm nay nói không chừng thật vẫn tại kiếp khó thoát, nhưng nhìn phong thủy hắn nhất biết nhiều hơn phong thủy hai chữ viết như thế nào.